Chương 535, lời không nên nói không cho nói. Vân Trạch nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía La Hoa Thành, anh họ, tiểu nhuế thứ một cái game show lập tức phải bắt đầu chiếu rồi, một ít tương quan chuyện, ngươi đến chuẩn bị rồi. Chờ game show phát ra sau, không bao lâu, Vân Trạch bộ phim này thì sẽ chiếu phim. Đến lúc đó người xem liền sẽ nhận ra, công phu thiếu niên bên trong cái đó xinh đẹp lợi hại tiểu cô nương, chính là cái đó người trong ngộng một vòng chụp một vòng. Tiếp theo, bọn họ sẽ cho Lâm Nhuế đi tranh thủ một ít đại ngôn, đang tại nàng ngày nghỉ thời điểm chụp. Cùng lúc đó, sẽ xem xét thích hợp nhất nàng vở kịch những thứ này an bài, Lâm Nhuế cũng không biết. Nàng lúc trở lại, đều không có nói cho Lâm Tử Khang, cho nên cũng không có nhường người nhà tới đón. Phương Cách cũng là thần thông quảng đại, không biết từ nơi nào cầm ra một chiếc xe, sau đó mang Lâm Nhuế cùng nhau hướng Lâm ra đi. Phương Cách muốn nói lại thôi, rốt cuộc đang tại đèn đỏ dừng thời điểm, hắn mở miệng nói, đại tiểu thư, ngày đó ngươi cùng Lâm tiên sinh nói trong nhà chuyện thời điểm, ta nói cho lão bản. Lâm Nhuế đầu cũng khẽ nâng nói, còn gì nữa không còn có trước kia chính là cùng ngươi thẳng thắn qua, ngày đó chúng ta không tìm được ngươi thời điểm, ta cũng nói cho lão bản. Phương Cách thanh âm càng ngày càng thấp. Hắn cho tới bây giờ không cho là Lâm Nhuế tuổi còn nhỏ, liền có thể tùy ý lựa. Hơn nữa, Phương Cách cho là, chính mình cũng căn bản không gạt được Lâm Nhuế. Đã như vậy, còn không bằng thẳng thắn sẽ khoan hồng, dẫu sao kháng cự kết quả, rất đáng sợ a. Lâm Nhuế ừ một tiếng, tỉnh bơ cầm máy tính bảng máy vi tính, tra nhìn tin tức phía trên. Lúc này đèn đỏ thay đổi, Phương Cách không thể làm gì khác hơn là lái xe tiếp tục đi tới trước. Hắn có chút thấp thỏm. Lâm tiểu thư này là tức giận, vẫn là không có sinh khí ai cho đến xe đến Lâm ra biệt thự thời điểm. Lâm Nhuế mới chậm rãi mở miệng, lời nên nói có thể nói, lời không nên nói không cho nói. Kêu cái gì là nên nói, cái gì là không nên nói. Lâm Nhuế ngẩng đầu nhìn hắn, cái này chính ngươi phán đoán, nếu như phán đoán sai rồi, vậy ngươi trở về A Trạch bên người đi đi. Nói xong câu này nói, Lâm Nhuế đẩy cửa xuống xe. Phương Cách thật chặt cau mày, rơi vào trầm tư. Đạo đề này thật sự là quá khó khăn đó. Lâm Nhuế thần sắc dửng dưng nghiêng đầu nhìn một chút cửa chính bên cạnh dừng xe, khỏe miệng gợi lên một mạt độ cong. Chiếc xe kia là đại bá mẫu Vương Khiết. Cũng vậy, Hứa Mạn dùm lên chuyện, sẽ ảnh hưởng đến Lâm gia cổ phiếu. Đại bá Lâm Tử Kiến cùng em trai cảm tình tốt, không để ý chút nào trong tay mình cổ phiếu có thể hay không co lại. Nhưng mà công ty cao tầng, giống vậy cầm Lâm thị cổ phiếu Vương Khiết, khẳng định liền không thuận theo. Cho nên, nàng đây là tới Hưng Sư vấn tội rồi. Lâm Nhuế đoán không lầm, đang tại nàng vừa đi vào nhà cửa thời điểm, nghe được thứ một cái thanh âm, chính là Vương Khiết. Tử Khang, này chính là ngươi không đúng chuyện lớn như vậy tình, ngươi làm sao không nói cho chúng ta ngươi đến cùng có hay không đem chúng ta làm người nhà Vương Khiết nghĩa tránh ngôn từ tố cáo Lâm Tử Khang. Ngồi ở bên cạnh Lâm Tử Kiến ho khan một tiếng, nói, Tiểu Khiết, ngươi đừng như vậy, chuyện này Tử Khang nói cho ta biết. Vương Khiết kinh ngạc nhìn về phía chồng, ngươi biết làm sao không nói cho ta đây là Tử Khang chuyện nhà, hơn nữa, ta cũng tin tưởng Tử Khang khẳng định sẽ xử lý tốt. Chuyện nhà ngươi không biết cổ phiếu ngã xuống bao nhiêu không còn nữa, Lâm Tử Khang đây là xử lý tốt sao, nếu quả thật xử lý tốt, như vậy cái này tiểu tử làm sao còn ở chỗ này. Vương Khiết ngón tay đứng ở cửa thang lầu, vành mắt hồng hồng Lâm Phong. Lâm Phong vốn là còn tấm bé, rất nhiều chuyện cũng không biết. Hắn không hiểu tại sao thật tốt, ba mẹ liền ly hôn. Càng không hiểu, tại sao trong một đêm, hắn lại bị vội vã phải rời khỏi Lâm gia rồi. Hắn không muốn a.